Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 106, tiệm thợ rèn. Người cũng chớ làm bộ cái gì thâm trầm, đều đi ra đi, ở trước mặt ta, chơi cái gì cao thâm. Tô Dương lấy tay hướng về trong hư không kéo một phát. Một đạo thấp bé thương lão nhân ảnh trong nháy mắt theo hư không bên trong bị bước lui đi ra. Hoan Đô Kình Thiên sắc mặt âm tình bất định nhìn xem Tô Dương. Há hốc mồm, nhưng là cũng chỉ là xưng hô một tiếng. Tiền bối, con gái của ngươi không biết chuyện, ngươi lại còn như thế phóng túng. Nên phạt, Tô Dương thản nhiên nói. Ta không có. Hoan Đô Lạc Lan cửu thị lấy Tô Dương. Quật cường nói, Tô Dương lười nhác nói nhảm, ống tay áo khẽ nhúc nhích, một bàn tay rút tới, Hoan Đô Lạc Lan thân ảnh trên không trung lật ra mấy cái quay người, mới rơi xuống đến một bên trên tường, miệng phun ra một ngụm máu dấu vết, đã hôn mê, không rõ sống chết, một tát này, dạy ngươi như thế nào tôn trọng trưởng bối, cùng phụ thân ngươi lúc nói chuyện. Ngươi không có tư cách chen vào nói. Tô Dương thản nhiên nói. Hoan Đô Kình Thiên cau mày. Nhưng là khắc chế sau cùng một chút tức giận. Lạnh giọng nói. Tiền bối. Tiểu nữ như thế nào. Tự có ta tự mình dạy bảo. Nhưng là ngài xuất thủ. Có chút hơi quá đi. Ngươi tự mình dạy bảo. Tô Dương nhẹ giọng cười một tiếng. Nói. Không cần. Bàn tay vung vẩy. Một đạo hư không phong ấn hướng về vạn độc chi vương thân thể phi tốc ngưng kết mà đi. Hoan Đô Kình Thiên quanh thân không ngừng giãy giụa. Xương độc bao phủ toàn bộ Nam Quốc bầu trời. Nhưng là trong chốc lát, xương độc tiêu tán. Một phương thần ấn, dừng lại tại hư không bên trong. Hoan Đô Kình Thiên, không biết dạy con, khiến cho nuông chiều ngang ngược. Chấn áp khổ tình dưới cây vạn năm. Tô Dương thanh âm bình thản, trước mặt hư không như là sóng nước rung động, hiện ra một gốc cổ mộc hư ảnh, bất tử ấn hướng về trong đó đầu đi vào. Tiền bối, một đạo bóng người màu vàng óng chậm rãi rơi xuống, hướng về Tô Dương cúi người hành lễ, nói, ngươi đối ta xử lý có ý kiến a? Tô Dương khóe miệng hơi câu, nói, tiền bối có thể làm như vậy tự có dự định. Có thể đoán được một điểm, cũng không hẳn vậy, dù sao tiền bối đối với những này một mực không hứng thú. Bóng người màu vàng óng cười nói, cũng là không ngu ngốc. Tô Dương chậm rãi gật đầu, không biết có cái gì có thể trợ giúp tiền bối. Tô Dương ánh mắt nhắm lại, nói, ta muốn Ngạo Lai quốc gia nhập vào nhân tộc cùng yêu tộc trong liên minh. Có thể cùng nhân loại cùng yêu tộc chung ngồi vị trí minh chủ. Tiền bối muốn đem toàn bộ trong vòng chế tạo ra một cái cự đại liên minh. Sau đó cộng đồng đối kháng đám kia đồ vật. Tiểu Kim Nhân hỏi, ngoài vòng tròn đám kia đồ vật ngược lại là không quan trọng. Ta chỉ muốn trong vòng hình thành một cái chỉnh thể. Tô Dương đứng chắp tay, thản nhiên nói, trầm ngâm một trận. Tam thiếu gia cười cười, nói, tốt, ta đáp ứng tiền bối, bất quá cũng xin tiền bối đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Tô Dương ánh mắt bình thản, tam thiếu gia gãi đầu một cái, nói, giúp ta khôi phục thực lực. Ngoặc kép, một năm sau, Tô Dương đứng ở khổ tình đại thụ phía dưới, quan sát toàn bộ thế giới, trước mắt, nhân tộc, yêu tộc. Hai tộc kết thành một cái cực kỳ cường đại liên minh. Mà ở trong đó, Ngạo Lai quốc địa vị lại là cực kỳ đặc thù. Mặc dù cũng không có bao nhiêu người xuất thế, nhưng lại là ổn thỏa liên minh chi chủ một trong vị trí. Đây coi là không tính, sớm hoàn thành nhiệm vụ. Tô Dương chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được thể nội bảo dũng thời gian pháp tắc chi lực. Trong mắt lóe lên một vòng cảm giác tang thương. Ở trong dòng sông thời gian, hắn có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới hết thảy diễn hóa. Vạn pháp biến thiên, cho dù là một cây cỏ sinh diệt ở giữa, Tô Dương cũng có thể hoàn mỹ bắt được. Trước mắt thời gian pháp tắc 50 cấp, dưới chân hơi đạp, hướng về một chỗ trong động phủ đi đến. Nơi đó, mấy đạo thân ảnh ngồi đối diện, một vị là năm đó yêu minh chi chủ Đồ Sơn Hồng Hồng, cũng là hiện tại liên minh minh chủ một trong. Một vị khác, Đông Phương Nguyệt Sơ, minh chủ một trong. Vị cuối cùng ngồi cao tại chủ vị là khôi phục thực lực Ngạo Lai Quốc Tam Thiếu Gia. Ba vị này là cuối cùng quyết định minh chủ. Tại phía dưới có một vị áo lam yêu tộc thiếu nữ. Thiếu nữ trên thân hàn băng chi khí quanh quẩn, sương mù pha tạp, để cho người ta thấy không rõ dung mạo. Nhã Nhã đã có thể phá không mà đi đi. Đồ Sơn Hồng Hồng nhìn xem lóe ra khí thế cường đại Đồ Sơn Nhã Nhã, trong mắt lóe lên một vòng ao ước diễm, nói nàng đã sớm có thể đánh vỡ hư không, chỉ là vì tỏa ấn minh bên trong mới áp chế khí tức. Tam thiếu gia nâng má lười biếng nói. Đông Phương Nguyệt Sơ khẽ gật đầu, nói thực lực thế này không hổ là tiền bối dạy dỗ. Vậy ngươi liền sai, tiền bối mặc dù là lão sư của nàng, nhưng lại cũng không phải là hắn tự mình dạy dỗ nên. Tam thiếu gia cười cười, nói, hắn nhưng là gặp qua cái kia đạo thân ảnh màu tím. Hắn thực lực, cho dù chỉ là lộ ra một góc của băng sơn, nhưng là nhường cho dù là hắn hiện tại cũng là cả đời khó quên. Loại kia lực lượng cường đại, vốn cũng không hẳn là xuất hiện trên đời này. Tô Dương chậm rãi hiện ra thân hình, nhìn xem trước mặt mấy người, nói, đều đủ phải không? Mấy người đều là đứng dậy, hướng về Tô Dương có chút thi lễ, miệng nói tiền bối. Sau đó Đông Phương Nguyệt Sơ cười cười, nói, chúng ta đang định đánh vào bên ngoài, bị vòng tròn vòng lâu, cũng nên đi ra xem một chút. Mặt khác có chút sổ sách cũng muốn thanh toán, đây là chuyện của các ngươi, ta liền không nhúng vào. Bạch Nguyệt Sơ sự tình liền giao cho các ngươi, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Tô Dương nói, tiền bối yên tâm, hắn cùng Đồ Sơn Tô Tô ngay tại vội vàng chuyển thế tục duyên sự tình đâu. Tam thiếu gia nói, có chúng ta ba cái chiếu khán sẽ không ra loạn gì. Rời đi. Đồ Sơn Hồng Hồng nhíu nhíu mày, nói, tiền bối muốn rời khỏi bao lâu? Không biết, khả năng trăm năm, khả năng ngàn năm, có thể sẽ không trở về. Tô Dương cười nhạt nói, tiền bối là muốn phá không rồi? Đông Phương Nguyệt Sơ trầm ngâm một chút, nói, Tô Dương chậm rãi gật đầu. Ba người liếc nhau một cái, đều là có chút khom người, nói, cung tiễn tiền bối. Nhã Nhã, ta có chuyện cần bàn giao ngươi. Tô Dương chậm rãi nói. Lão sư. Đồ Sơn Nhã Nhã hơi có chút không thôi nói. Tô Dương mang theo Nhã Nhã đi tới Khổ Tình dưới cây, trong tay một đạo lệnh bài tung bay đi ra, nói, ta lại ở chỗ này bày ra truyền tống trận, 10 năm về sau ngươi dùng đạo này lệnh bài thôi động truyền tống trận liền có thể. Đồ Sơn Nhã Nhã khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Tô Dương bước vào một đạo to lớn màu trắng bạc cánh cửa bên trong. Trước mặt một đạo kim sắc lục mang tinh trận chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Trong đó mơ hồ có thể thấy được một đạo huyền hoàng sắc bóng người, ngay tại chậm rãi hấp thu theo bốn phương tám hướng truyền đến kim hoàng sắc khí thể. Thật chặt nắm chặt trong tay lệnh bài, Đồ Sơn Nhã Nhã ánh mắt lóe lên một tia buồn vô cớ. Loại này truyền tống trận giữa các hành tinh có thể truyền tống đến một cái tinh không tọa độ bên người, xuất từ linh binh khu, mà Tô Dương bản thân chính là làm một đạo tinh không tọa độ tồn tại. Làm như vậy cũng tốt hơn Tô Dương lại tới nơi này một chuyến, hoặc là chờ thêm mấy năm thời gian, mà những này chỉ là Tô Dương bày ra một đạo thủ đoạn mà thôi. hắn hiện tại đang đánh giá lấy hoàn cảnh chung quanh. Cái này tựa hồ là một gian tiệm thợ rèn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.